Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 592, Thiên Kiêu cùng nổi lên. Không có cách, lão đại của bọn hắn, một cái thần kỳ không thể lại thần kỳ thiếu niên, tuổi còn nhỏ hiện tại đã là thánh vương cấp bậc tồn tại. Quả thực không nên quá khủng bố, mà lại hắn vẫn là lấy bảy sắc hồng mông tức thành thánh. Cuối cùng sửng sốt lừa gạt được trung ương tiên lục tất cả tu sĩ. Liền xông điểm này, cũng làm người ta phục sát đất. Thử hỏi ai có thể làm được điểm này? Chính là năm đó Chí Tôn đạo chủ cùng Chí Thánh đạo chủ cũng chưa chắc đi. Mà Cẩu Bang càng là một cái thần kỳ địa phương, mỗi một cái thành viên đều là lấy cho chữ mở đầu mệnh danh. Bất quá bên trong tùy tiện lôi ra tới đều có thể bị ngoại giới xưng là thiên tài. Không có người biết vì sao lại lấy như thế tục một chữ mở đầu. Rất nhiều thành viên đã từng truy vấn qua nguyên nhân này. Nhưng bọn hắn lão đại cuối cùng sẽ như mê lật qua bạch nhãn. Sau đó trực tiếp ngậm miệng không nói. Đương nhiên Cẩu Bang thành viên cũng không phải là không nhà để về cái chủng loại kia. Thật nhiều người càng là có hào môn thế tử thân phận. Nhưng trong Cẩu Bang chính là một cái làm việc vặt chân chạy tiểu đệ. Cho dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý đợi tại cái này từ thiên tài tạo thành tiểu đoàn thể bên trong. Không nguyện ý rời đi, thậm chí trên một chút tầng hào môn vòng tròn bên trong. Rất nhiều tiểu thế tử chèn phá đầu muốn gia nhập Cẩu Bang. Cuối cùng đều bị cự chi bên ngoài, Cẩu Bang không nhận thân thế bối cảnh. Chỉ có thể tư chất thiên phú. Giờ phút này nghe được thu hoạch được tam sắc hồng mông khí về sau vạn nhất bị phát hiện liền bị trục xuất Cẩu Bang. Một đám thiếu niên đều là mặt lộ vẻ khó xử. Đây là đối các ngươi sau cùng khảo nghiệm. Thành, vĩnh viễn chính là ta Cẩu Bang thành viên. Thất bại, trở về thành thành thật thật làm ngươi cửa thế tử. Làm trong mắt người khác thiên tài. Đương nhiên, nếu như các ngươi dám tiết lộ ta giúp sự tình, hậu quả các ngươi là biết đến. Cái này thời điểm, dẫn đầu cái kia tuấn giật thiếu niên phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể tiến vào tần đế hồng mông sơn. Cái này là lão đại. Sau đó, chúng thiếu niên nặng nề gật đầu. Bọn hắn biết nhà mình lão đại nói 102, lối ra lời nói liền sẽ không đổi ý. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, hiện trong Cẩu Bang thành viên chính thức, mỗi một cái đều là như thế tới. Tỷ như mới vừa nói cái này tiểu gấu đen, lại tên chó đại trụ tử. Cứ như vậy, không có quá dài thời gian nơi này chỉ còn lại có một cái tiểu hắc gấu cùng thiếu niên mặc áo trắng kia, đại ca, chúng ta là tại nơi này chờ vẫn là. Sau đó, tiểu hắc gấu hỏi một câu. Không đợi, nghe nói gần nhất Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên kia hiện ra không ít thiên kiêu. Là thật là giả? Thiếu niên ánh mắt sáng rực, hưng phấn nheo nheo ngón tay. Hắn chuyện thích làm nhất chính là đem thiên tài lung lạc tại mình dưới trướng. Loại này cảm giác thành tựu ngoại nhân căn bản là không có cách trải nghiệm. Thậm chí cho tới bây giờ, 10 năm trước Viêm Hoàng Hồng Mông cự thành trước phát sinh một màn đến bây giờ đều khó mà quên. Hắn muốn chính là loại kia hiệu quả. Đại ca, bên kia là ra không ít nhân tài, nhưng lợi hại nhất vẫn là cái kia gọi Thanh Liên Thánh chủ người. Nghe nói nàng cũng là lấy thất thải hồng mông tức thành thánh. Đương nhiên cùng đại ca ngươi so ra còn kém không ít. Tiểu hắc gấu mặt mũi tràn đầy sùng bái, mặc dù ngoại giới đem cái kia Thanh Liên Thánh chủ đều nhanh thổi lên trời, nhưng hắn biết nhà mình đại ca là thật so với nàng lợi hại. Nàng coi như xong, ta Cẩu Bang vẫn là phải điệu thấp làm việc, đem nàng mời chào tiến đến, dễ dàng gây nên Chí Tôn đạo chủ bên kia hoài nghi. Thiếu niên khẽ lắc đầu. Mặc dù Thanh Liên Thánh chủ gia nhập Cẩu Bang không có vấn đề gì, nhưng tương đối mà nói đưa tới phiền phức cũng sẽ càng lớn. Cho nên vẫn là từ bỏ tương đối tốt. Vâng, đại ca, vậy chúng ta đi tới một cái hồng mông chi địa nhìn xem. Nghe nói bên kia giống như có mấy cái thiếu niên tư cách cũng không tệ lắm. Cũng muốn xin nhập bang, chúng ta quá khứ khảo sát một chút. Cứ như vậy, hai người ngươi một lời, ta một câu rời đi Tần Đế Hồng Mông Sơn. Ngay tại lúc đó, tân sinh chi địa, một cái vòng quanh vạn trượng núi cao mà thành lập trong cự thành. Tường vân lượn lờ, dáng lành từng cái phó tiên gia phúc địa dáng vẻ. Cự thành phía sau cửa, hai cái to lớn hạo thiên chữ màu đen, lộ ra phá lệ chói mắt. Giờ phút này, huyền không một tòa đại điện bên trong, chủ vị ngồi một thiếu niên, hắn mày kiếm tỉnh mục, thái dương giống như cắt qua như vậy, trên thân còn mang theo một tia bá khí, quả thực không nên quá mê người. Trong đại điện còn có mấy trăm vị thần tử, bọn hắn thực lực cũng không yếu, thánh vương cấp bậc có mấy cái, thánh nhân đỉnh phong liền càng không cần phải nói. Giờ phút này, thiếu niên nhíu mày, cẩu bang, đây là cái gì thế lực? Khởi bẩm nhị hoàng tử, cái này cẩu bang tại trung ương tiên lục làm việc 10 phần ẩn nấp. Bọn hắn khắp nơi lung lạc thiên tài, thật nhiều hào môn dòng chính truyền nhân đều là bọn hắn người. Bối cảnh quan hệ 10 phần cường đại, nhưng là cẩu bang bang chủ là ai, còn không có cha rõ ràng. Nghe vậy, một cái thần tử khom người đứng dậy, hắn không phải người khác, chính là Hạo Thiên Vương triều tể tướng Lưu Bá Ôn. Nghe được, cẩu bang, vậy mà như thế cường đại. Một đám thần tử đều là nhéo nhéo cái cằm, nếu không phải Hạo Thiên Vương triều gần nhất ra mấy cái thiên tài. Cẩu bang người muốn tới lôi kéo ngoài ý muốn bại lộ tin tức. Bọn hắn thật đúng là không biết có như thế một cái tổ chức thần bí. Có thể trong cái loạn thế này, thành lập nên loại này thế lực, thật không đơn giản, có chút ý tứ, Lưu tướng, nhất thiết phải nhìn chằm chằm cái này cẩu bang, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn lung lạc nhiều như vậy thiên tài muốn làm gì? Chủ vị, nhị hoàng tử khóe miệng hơi vểnh lên, trong điện, nhìn thấy nhị hoàng tử phản ứng. Lưu Bá Ôn chờ chúng thần khắp khuôn mặt là tiếc hận. Năm đó, nhị hoàng tử đem hoàng thành đem đến nơi này về sau, liền dùng mình tuyệt thế chi tư, bày ra siêu cấp đại trận, trực tiếp đem tòa này Hồng Mông Sơn cho ẩn giấu đi. Trừ phi là tiến vào hoàng thành người mới có thể nhìn thấy. Nếu không, từ mặt bên ngoài nhìn, ngọn núi này chính là một cái phổ thông lại không thể phổ thông tiên sơn. Toàn bộ tân sinh chi địa, cao vạn trượng núi nhiều vô số kể, người khác căn bản sẽ không quá để ý. Lấy về phần cho tới bây giờ, tất cả thế lực còn không biết tân sinh chi địa đã nhiều hơn một tòa Hồng Mông Sơn. Nhưng mà cũng chính là lần kia vải xong đại trận về sau, nhị hoàng tử tu vi phảng phất dừng lại như vậy, vĩnh viễn dừng lại tại tiên nhân sơ kỳ. Rốt cuộc không có nửa điểm trưởng thành vết tích, trái lại cái khác văn thần võ tướng đều là đi theo Hồng Mông Sơn cùng một chỗ trưởng thành. Tu vi bay thẳng mà lên, năm đó thánh nhân đỉnh phong Quan Vũ, hiện tại đã là thánh vương hậu kỳ, lại chênh lệch một bước biến có thể trở thành thánh vương đỉnh phong. Cái khác liền càng không cần phải nói, thánh vương trung kỳ Triệu Tử Long, Trương Phi các loại, thậm chí tự liền Lưu Bá Ôn chờ văn thần đều đã thành thánh nhân. Một đám thần tử nhìn thấy nhị hoàng tử tu vi không tiến, hao phí không biết bao nhiêu tâm tư, nhưng mà một chút tác dụng đều không có, lấy về phần chung quanh mấy cái thế lực nhau nhau chửi bới. Nói là Hạo Thiên Vương triều người chủ trì trên tu vi chính là phế vật. Nhưng là, nhị hoàng tử mỗi lần nghe được dạng này truyền ngôn về sau, đều là cười nhạt một tiếng, không để ý đến, phảng phất đối tu vi giống như không ở ý như vậy. Nhưng mà, chúng thần không biết chính là, chủ vị nhị hoàng tử kỳ thật đã sớm vượt qua chuẩn thánh vương trở thành thánh vương sơ kỳ tồn tại. chỉ bất quá một mực không có hiển lộ mà thôi. Đúng rồi, hiện tại Chí Tôn Hồng Mông Sơn cùng Chí Thánh Hồng Mông Sơn vẫn như cũ phong tỏa Tiên Lục cùng Tân Sinh Chi địa biên cảnh. Trầm mặc một lát, nhị hoàng tử lần nữa hỏi ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.